Đan Thần, chương 119, Ngự Đao Cứu Người, góc truyện audio.com, đạt tới phạt mạch kỳ, sức bật cùng tốc độ đã viễn siêu bảo mã bình thường, chỉ là như vậy tiêu hao rất lớn, không thể lâu dài, cho nên có rất ít người sẽ dùng lực lượng bản thân chạy đi. Trên người Trình Cung có đại lượng đan dược, chỉ dựa vào lực lượng thân thể chạy đi vài trăm dặm cũng không thành vấn đề, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Một hơi chạy hơn trăm dặm, rất xa tinh thần lực của Trình Cung đã cảm nhận được phía trước có người chiến đấu. Ba con ngựa, trong đó chỉ có một người ngồi trên lưng ngựa, đúng là Đỗ Gia Đỗ Khiêm. Giờ phút này trong hai tay Đỗ Khiêm có hơn hai viên thạch cầu màu đen, tảng đá kia là hắc nham thạch rất cứng rắn, giờ phút này đã bị áp xúc đánh bóng, xem ra đây là hắn dùng để luyện công. Một loại phương thức tu tâm cảnh, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Mà ở trước mặt hắn hơn 10 mét có hai người đang đấu cùng một người tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ kia có 5-6 phần tương cùng Túy Miêu tự, đúng là đệ đệ của Túy Miêu, ngoại hiệu là Mãnh Hổ Lôi Hạo Uy. Giờ phút này hắn cầm một cây ngân thương trong tay, thương này cũng là nguyên khí cấp 6, bên trên tách ra nguyên khí cường đại, thế công mãnh liệt như núi, uy thế hết sức kinh người. Mãnh Hổ ra tay, chiêu chiêu hung mãnh cắn xé, hoàn toàn không có chút nhượng bộ nào. Hai người trẻ tuổi của đối phương thì trong tay mỗi người cầm một thanh kiếm, hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa lực lượng mỗi người đều mạnh hơn Mãnh Hổ một ít, hai người đều là phạt mạch kỳ tầng thứ 6, mà Mãnh Hổ chỉ có phạt mạch kỳ tầng thứ 5 mà thôi, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hai người nhất thời cũng khó có thể đả bại Mãnh Hổ. Nguyên nhân là chiêu chiêu của Mãnh Hổ cắn xé nhau, hai người rõ ràng không muốn dốc sức liều mạng cùng hắn, cho nên mới cầm cự được. Đỗ Khiêm, lăn xuống nhận lấy cái chết. Âm thanh Mãnh Hổ như hổ gầm, lập tức nhảy người lên, mỗi một thương oanh kích đi ra ngoài đều lực lớn vô cùng, cho dù bị hai huynh đệ song sinh này ngăn cản, khí kình oanh kích làm cho cây cối ven đường ngã rạp. Hừ, hai tay Đỗ Khiêm chuyển động thạch cầu trong tay. Cái dũng của thất phu, ngươi cho rằng ta sẽ đồng dạng không có đầu óc như ngươi sao? Mãnh Hổ, ta nhìn ngươi là một con hổ ngốc không có đầu óc, vốn hiện tại không muốn động tới lôi ra ngươi, nhưng chính ngươi đưa tới cửa vậy thì chớ có trách ta. Lần này ta có sự việc cần giải quyết, ngươi lại không biết chết sống chặn đường, hơn nữa muốn ra tay đánh chết ta ở đây hoang vu. Ngươi không muốn cho người biết rõ thực sự tốt, giết ngươi ở chỗ này cũng không có bất kỳ người biết rõ, Tử Lương, Tử Tuấn, giết. Tuy lực lượng huynh đệ Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn mạnh hơn Đỗ Khiêm rất nhiều, nhưng mà Đỗ Khiêm ở dưới trướng thất hoàng tử thuộc về tồn tại mưu sĩ, huynh đệ Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn là được thất hoàng tử phái tới bảo hộ Đỗ Khiêm. Hai huynh đệ nghe xong, song kiếm đột nhiên đụng thẳng vào nhau, hai chủng nguyên khí thuộc tính bất đồng cùng nguyên khí chế tác đặc thù, lập tức tạo thành lực lượng cường đại. Dùng bọn hắn làm tâm, trực tiếp bộc phát ra một cổ lực lượng trùng kích cường đại, lần này không giống kiếm khí, lực lượng bao trùm phạm vi lớn, giống như pháp thuật vậy. Nhìn như vừa rồi Lôi Hạo Uy toàn lực dốc sức liều mạng xông lên như sớm có chuẩn bị, đột nhiên thân thể nhảy lên, dùng thương làm côn trực tiếp oanh kích xuống. Nhưng mà lần này uy lực góc truyện audio.com, quá lớn, đã gần như đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong, thậm chí tiếp cận phạt mạch kỳ tầng thứ 8. Chỉ giao phong lần thứ nhất, hổ khẩu của Mãnh Hổ vừa toan, miệng phun máu tươi, hai người kia lực lượng mỗi người đều mạnh hơn Mãnh Hổ rất nhiều, dưới tình huống lực lượng hai người liên thủ, vũ khí hỗ trợ lẫn nhau, khoảng cách càng kéo xa thêm. Nhưng dưới loại tình huống này, Mãnh Hổ bộc phát ra sức bật kinh người như trước, lập tức đụng nhau vài chục lần cùng cổ lực lượng này, mỗi một lần lực lượng chấn động càng lớn. Oanh, khi lực lượng chiêu này hoàn toàn bộc phát ra, đột nhiên Mãnh Hổ không hề đi ngăn cản, hai tay mãnh liệt đẩy ra. Ném ngân thương oanh đi ra ngoài, ở đối phương đột nhiên xuất hiện hai người có lực lượng mạnh hơn hắn nhiều, dưới tình huống hai người liên thủ bộc phát ra chiêu thức cực mạnh thì vừa mới bắt đầu hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn liều mạng không phải nhằm vào huynh đệ Vạn Tử Lương, mà mượn nhờ đối bính này tăng uy lực tới mũi thương. Thời điểm mũi thương lao ra, không khí chung quanh đều bị ngân thương này xoay tròn co rúm phát ra tiếng vang chói tai, như vạn mã lao nhanh. Không khí cấp tốc xoay tròn bên trong, nguyên khí rút ra thành một cột nước xoáy cực lớn, nước xoáy này giống như ngân long mở ra miệng khổng lồ, đánh về phía Đỗ Khiêm phía sau. Lần này thay đổi quá nhanh, ngân thương ngay lập tức lao tới, mau kinh người. Tử mẫu liên hoàn kiếm. Tựa hồ Đỗ Khiêm sớm có chuẩn bị, quân tử kiếm trong tay lập tức bộc phát, tử kiếm bay ra cùng ngân thương đụng thẳng vào nhau, hơi chút giảm sóc ngân thương thoáng một phát. Nhưng lực lượng tốc độ của ngân thương này vẫn là quá nhanh, mặc dù Đỗ Khiêm có chuẩn bị nhưng lực lượng này vẫn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thời điểm quân tử kiếm đánh trúng ngân thương, lực lượng bên trên ngân long thương xoay tròn rất nhanh trên mặt của hắn tạo thành tổn thương. Trên mặt Đỗ Khiêm xuất hiện vài vết máu lần nữa, kể cả nơi cổ họng, nếu như sâu hơn một chút cũng đủ để uy hiếp tánh mạng, quần áo nơi bả vai đã hoàn toàn vỡ vụn, nơi bả vai một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lôi Hạo Uy không cam lòng bị đánh bay ra ngoài, người trực tiếp hôn mê. Đáng giận, biết rõ mãnh hổ này tuy hung mãnh nhưng không phải là không có ý nghĩ, lại không nghĩ rằng hắn có thể mượn nhờ lực lượng của đối thủ ám kích, đáng giận. Đỗ Khiêm liên tiếp nói vài tiếng đáng giận, dùng tay lau vết máu, tức giận không thôi. Dưới tình huống sớm có chuẩn bị, lại bị mãnh hổ làm bị thương, nếu như thất hoàng tử không có phái người bảo hộ hắn, lần này thật đúng là lành ít dữ nhiều. Thời điểm huynh đệ Vạn Tử Lương cùng Bách Tử Tuấn Phi thân tiến lên muốn giết chết Lôi Hạo Uy, đột nhiên hai đạo quang mang trực tiếp đâm về cổ họng của bọn hắn, không chỉ là bọn hắn, cùng một thời gian hơn 10 đạo quang mang bay về phía Đỗ Khiêm. Coi chừng, bàn tay Đỗ Khiêm trực tiếp vỗ lưng ngựa, trực tiếp thả người bay lên, kiếm trong tay chớp động hào quang ngăn trở những quang mang kia. Nhưng mà ba con bảo mã kia thì không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị cắt đứt yết hầu. Đương đương đương, Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn vội vàng tự bảo vệ mình, ngăn trở toàn bộ những đoàn đao bay tới kia, nhưng sau đó đoàn đao bay tới càng nhiều hơn nữa, không chỉ là hắn, Đỗ Khiêm thân trên không trung cũng kinh hãi phát hiện, ở chung quanh bọn họ xuất hiện ít nhất trên 100 thanh đoàn đao. Phi, gocchuyenaudio.com, đao, siêu phàm kỳ, không, coi như là siêu phàm kỳ bình thường cũng không có thể đồng thời khống chế 100 ngọn phi đao. Vừa nhìn thấy nhiều phi đao đột nhiên xuất hiện như vậy, Đỗ Khiêm đang dốc sức liều mạng chống đỡ cũng chấn kinh. Không biết là vị tiền bối nào, tại hạ Vân Ca thành Đỗ gia, Đỗ Khiêm, thủ hạ của thất hoàng tử, nếu như có mạo phạm đắc tội, xin hãy tha lỗi. Siêu phàm kỳ cao cao tại thượng, đó là đã siêu việt thế tục, phàm nhân cảnh giới, chỉ có đến cảnh giới kia tuổi thọ mới tăng lên, mới có thể chân chánh khống chế pháp thuật, có được đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Hành vân bố vũ, ngưng thủy thành băng, khống chế hỏa diễm, ngự kiếm phi hành, đều là tiến vào siêu phàm kỳ mới có thể có được. Có thể đạt tới siêu phàm kỳ, không có cái nào mà không phải là tồn tại cường đại, trong triều có thể trở thành đại tướng một phương, thậm chí như Lôi Phong, Trình Vũ Phi khống chế 100 vạn đại quân, hoặc là khai sơn lập phái. Nếu như nói phạt mạch kỳ là nhân lực cực hạn, võ trung thánh giả cao cao tại thượng, lực lượng cường đại. Vậy siêu phàm kỳ thì siêu việt phàm tục, bắt đầu tiến vào một cảnh giới rất cao. Nhưng vào lúc này, vài chục thanh phi đao bay qua, tiếp được Lôi Hạo Uy bị chấn ngất. Vốn trong nội tâm Đỗ Khiêm đã nghĩ đào tẩu như thế nào, vừa nói một bên làm ra các loại phán đoán, nhưng mà hắn lại rất tường cẩn thận, thời điểm liên tục ngăn trở phi đao công kích hắn đã phát hiện một vài vấn đề. Đừng hoảng hốt, không phải siêu phàm kỳ, chỉ là tinh thần lực hắn rất mạnh. Những phi đao này không phải pháp thuật hình thành trận thế, chỉ là dựa vào nguyên khí khống chế. Các ngươi liên thủ, đánh bay phi đao. Đỗ Khiêm đi theo thất hoàng tử là văn võ kiêm tu, nhưng hắn một mực tu luyện tâm pháp trong gia tộc, thời thời khắc khắc có thể làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Giờ phút này rất nhanh hắn phát hiện những phi đao này không phải là pháp thuật khống chế, chỉ là lực lượng khống chế xảo diệu thuộc về cái loại dùng khí ngự đao cộng thêm lực lượng xảo diệu. Một khi phát hiện đối phương không phải siêu phàm kỳ có được pháp thuật, Đỗ Khiêm cũng không gấp gáp như vừa rồi, tuy hắn có được một ít át chủ bài. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng bảo vệ tánh mạng dưới tay siêu phàm kỳ, hơn nữa trả giá rất lớn, nhưng dưới siêu phàm kỳ thì không cần e sợ. Hai huynh đệ Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn liên thủ cộng thêm mình, coi như là phạt mạch kỳ tầng 7, tầng 8 cũng có thể đấu một trận. Ngược lại là muốn nhìn, người này có tâm tư gì, nếu như người này là vì cứu Lôi Hạo Uy thì cũng thôi, nếu như là đối đầu của thất hoàng tử, như vậy nhất định phải diệt đi. Thu thập ba người các ngươi như vậy là đủ rồi, vội vàng đến, vội vàng đi, có chuyện gì không muốn người biết hay sao? Giờ phút này Trình Cung đã xuất hiện ở bên cạnh mãnh hổ, nhìn mãnh hổ tuy ngất đi, nhưng mà tinh thần lực ba động còn có thể cảm nhận được một ít. Không cam lòng, xác thực mãnh hổ một mực rất hung mãnh, trước kia mỗi lần Túy Miêu có chuyện hắn đều liều lĩnh xuất đầu, báo thù. Nhưng lúc kia Túy Miêu chỉ chọc vài kẻ bình thường, lần này bên người Đỗ Khiêm có hai võ trung thánh giả bảo hộ, làm hắn chẳng những không có thể giúp ca ca hà giận, suýt nữa góp tánh mạng mình đi vào. Dĩ nhiên là ngươi, khi thấy Trình Cung xuất hiện, Đỗ Khiêm cũng giật mình, rất ngoài ý muốn. Bởi vì trận pháp phi đao kia công kích, gocchuyenaudio.com, không phải là sử dụng pháp thuật nhưng mà uy lực cũng rất to lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Trình Cung làm. Cách chương.